Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, oan có đầu nợ có chủ. Liên Hoa Huyết Quật, Huyết Chỉ Động, a, đau quá, cô tổ, cứu ta, a, Nhiếp Thiên Bá thống khổ gào thét, bành, Nhiếp Thanh Thanh lấy tay một trưởng vỗ ở Nhiếp Thiên Bá phía sau lưng. Tựa như giúp hắn khu trục thể nội yêu ma một dạng. Cái kia mắt đỏ hạt châu đã triệt để sáp nhập vào Nhiếp Thiên Bá mắt phải. Tựa như cùng Nhiếp Thiên ban đầu mắt phải hạt châu dung hợp một dạng. Nhiếp Thanh Thanh đã chụp không ra ngoài. Giờ phút này, mắt đỏ hạt châu tựa như toát ra vô số huyết quản tràn vào Nhiếp Thiên Bá thể nội. Để Nhiếp Thiên Bá quanh thân huyết quang đại phóng. Ma khí ngập trời. Đi ra, nghiệt chướng. Đi ra, Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. A. Đau quá a, Nhiếp Thiên Bá thống khổ kêu, cùng ta dung hợp làm một, ta đem ban thưởng ngươi huyết ma lực lượng chân chính, không nên phản kháng, không nên phản kháng. Mắt đỏ hạt châu tiếp tục phát ra thanh âm, chống cự, Nhiếp Thanh Thanh quát, Nhiếp Thiên Bá chỉ có thể thống khổ kêu thảm. Vương Khả đã đem huyết trì trong động tất cả tiền tài bảo vật đều thu sạch sẽ. Nhìn xem 40 cái hôn mê khô gầy như củi tiên môn đệ tử. Vương Khả một trận cổ quái. Quay đầu lại nhìn xem Nhiếp Thanh Thanh cho Nhiếp Thiên Bá khu trục tà ma. Trong lúc nhất thời không muốn biết làm gì. Nhiếp đàn chủ, muốn ta giúp một tay sao? Vương Khả tiến lên hỏi. Người không giúp được. Cái này nghiệt chướng đã cùng Nhiếp Thiên Bá dung hợp. Nhiếp Thanh Thanh buồn bực tiếp tục thôi động pháp lực nói. A. Tốt a, tất nhiên giúp không được gì. Vậy ta mang theo những cái này tiên môn đệ tử. Liền đi ra ngoài trước. Trong sơn động này quái buồn bực. Nhiếp Thiên Bá kêu thật hù dọa người. Ta ra ngoài hít thở không khí. Vương Khả gật đầu một cái. Nhiếp Thanh Thanh, ngoặc kép. Nhiếp Thiên Bá, ngoặc kép. Ta kêu dọa người. Lão tử đều muốn đau chết. Đều tại ngươi. Nếu không phải là ngươi mở ra huyết chỉ này động. Ta làm sao sẽ sờ đến huyết liên hoa? Làm sao sẽ bị cái này tà ma phân thân quấn lên? Nhiếp Thiên Bá cái kia hận a. Đáng tiếc, Vương Khả đã bắt đầu kéo lấy một chút chính đạo đệ tử xuất động. Về phần Nhiếp Thiên Bá có thể hay không bị cái kia tà ma ăn mòn thân thể. Vương cũng không quan tâm a. Liên quan ta cái giám a. Vương Khả khẽ hát đi ra. Nhiếp Thiên Bá trong thống khổ. Nghe được Vương Khả tiểu khúc, lập tức khí toàn thân phát run. Cỗ này oán hận, để Nhiếp Thiên Bá đều quên thể nội đau đớn. Huyết trì ngoài động, Xà Vương bởi vì ăn Vương Khả cho đan anh. Giờ phút này phần bụng thương thế đã toàn bộ tốt rồi. Không chỉ có như thế, Xà Vương ngoại thân còn phát ra từng đợt dạn nứt thanh âm. Tạch tạch tạch két, Xà Vương ngoại thân xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết dạn. Đột nhiên, Xà Vương hai mắt vừa mở, uốn éo người, nhìn về phía trên người xuất hiện vết dạn những cái kia bộ vị. Sắp lột xác, đã bao nhiêu năm, ta đều kém chút quên lột xác. Quá tốt rồi, ta rốt cuộc phải bước ra bước này. Đan anh cảnh, ta rất nhanh liền có thể đạt tới đan anh cảnh. Thử Vương đan anh, quả nhiên đối ta xà tộc là đại bổ. Mặc dù rất yếu, nhưng đã xúc tiến ta biến hóa. A, ha ha ha ha, ta không được bao lâu, đã đột phá, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Xà Vương kích động toàn thân phát run. A, cách đó không xa, huyết trì trong động truyền đến Nhiếp Thiên Bá tiếng kêu thảm thiết. Cắt đứt Xà Vương suy nghĩ, Xà Vương quay đầu nhìn tới, cảm thấy rất ngờ vực. Vừa rồi Xà Vương tiến nhập trạng thái nhập định, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Càng không biết Nhiếp Thanh Thanh đến, cũng không hiểu huyết trì động kết giới có bao nhiêu khó khăn mở ra. Nghe được Nhiếp Thiên Bá kêu thảm, Xà Vương cũng không để ý. Xà Vương, người đã tỉnh, quá tốt rồi, mau tới, giúp ta cõng người. Đám này tiên môn đệ tử, nguyên một đám khô gầy như củi, còn có một hơi thở. Người giúp ta vác, Vương Khả vẫy vẫy tay để Xà Vương đến giúp đỡ. Xà Vương lại là đột nhiên trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Vương Khả, người thật đúng là sẽ sai xử người a. Làm sao? ta vừa rồi cho ngươi ăn thử vương đan anh a, nhường ngươi bàn bạc việc nhỏ, ngươi đều không chịu, ngươi lúc trước cái kia cầu thái độ của ta đâu? Vương Khả trừng mắt, ha ha ha ha ha, trước khác nay khác, thương thế của ta đã khôi phục, hơn nữa sắp có đại đột phá, hiện tại thế cục không đồng dạng. Xà Vương trừng mắt cười gằn nói. Vương Khả sững sờ, có cái gì không đồng dạng? Hừ, lúc trước, ngươi tùy thời có thể giết ta, cho nên, ta mới đối với ngươi đủ kiểu cúi đầu. Hiện tại thế nào? Hừ, sắc dục thiên mang theo nơi này tất cả cường giả rời đi. Liền lưu lại một chút tạp dịch mà thôi. Ngươi chính là đối thủ của ta sao? Ha ha ha ha, Vương Khả, nên tính toán chúng ta sổ sách. Xà Vương dữ tợn nói. Ngươi bạch nhãn lang này a, ta mới vừa cứu ngươi, ngươi liền trở mặt không quen biết. Nông phu cùng rắn sao? Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Hừ, cái gì nông phu cùng rắn? Vương Khả, ngươi muốn vì ngươi trước kia làm sự tình trả giá đắt. Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi một mạng. Cũng đừng nói ta trở mặt không quen biết. Đem ta mất đi, toàn bộ trả lại, ta lưu ngươi một mạng. Ha ha ha ha ha. Xà Vương giữ tợn cười to nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Xà Vương, lấy oán trả ơn, là phải bị báo ứng. Ngươi xác định, muốn trở mặt với ta? Trở mặt thế nào? Ta hôm nay liền trở mặt. Xà Vương giữ tợn nói. Ngươi nghe một chút Nhiếp Thiên Bá tiếng kêu thảm thiết. Hắn liền là bạch nhãn lang. Bây giờ gọi bao thê thảm. Vương Khả khinh thường nói. Nhiếp Thanh Thanh ở bên cạnh đây. Ngươi còn dám gây chuyện. Ngươi có bệnh à? Đáng tiếc, Xà Vương cũng không có thần thức. Không biết Nhiếp Thanh Thanh ở bên. Nghe Nhiếp Thiên Bá tiếng kêu thảm thiết. Bộ mặt co rút một hồi. Hừ, Vương Khả, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Tới đi, cắt đứt chúng ta ân oán. Xà Vương giữ tợn mở ra miệng to như chậu máu. Vương Khả xem xét, sắc mặt cổ quái nhìn về phía huyết trì động, đang muốn hô Nhiếp Thanh Thanh đi ra hỗ trợ. Lại ở đây khác, đột nhiên cách đó không xa tạp dịch nhóm vừa mới lấp đầy thổ địa bên trên. Bỗng nhiên nổ tung, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bỗng nhiên nổ tung, vô số đất đá bắn về phía bốn phương tám hướng. Tình huống như thế nào? Một đám tạp dịch cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy. Vô số lão thử bỗng nhiên từ trong địa động bò ra. Lão thử có lớn có nhỏ. Cao bằng một người đều có không ít. Nguyên một đám biểu tình dữ tợn. Hung thần ác sát. A, lão thử. Tốt nhiều lão thử. Là thử vương. Hắn còn chưa có chết. A, thử vương trở về. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thử vương trở về. Thử vương tha mạng a. Ngoặc kép. Một đám tạp dịch hoảng sợ kêu. Liền thấy, cách đó không xa, bốn cái cao một trượng cự thử, giơ lên một cái cỗ kiệu. Trên kiệu đang ngồi, chính là biểu tình dữ tợn thử vương. Thử vương trở về, khí thế hùng hổ, mang theo lão thử đại quân đi ra. Lão thử đại quân từ lòng đất vừa ra tới, lập tức đem liên hoa huyết quật bốn phương tám hướng bao vây lại. Một đám tạp dịch lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mà Vương Khả, Xà Vương vị trí huyết trì cửa động, cũng bị vô số lão thử vây lại. Xà Vương kinh ngạc nhìn cách đó không xa trên kiệu hung thần ác sát thử vương. Làm sao? Hắn tại sao lại trở về? Xà Vương kinh hãi nói. Vương Khả cũng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem cái kia trên kiệu to lớn lão thử. Vương Khả, a, ha ha ha ha ha, ta lại trở về, ngươi không nghĩ tới a? Thử vương giữ tợn cười to nói. Chân mọc ở trên người ngươi. Ngươi có trở về hay không đến? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Vương Khả trợn mắt nói. Thử vương, ngoặc kép, Xà Vương, ngoặc kép, ngươi không nghe ra tới sao? Thử vương là tới tìm ngươi phiền toái a? Ngươi làm sao một chút cũng không sợ a? Còn nói loại này lời kỳ quái. Vương Khả sợ cọng lông. Sau lưng huyết trì trong động có nguyên anh cảnh đại lão. Ta còn sợ cái gì? Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cướp ta đan anh, cướp ta tài vật, nhục ta quá đáng. ta muốn nhường ngươi gấp trăm lần nếm thử ta đan anh bị thống khổ. Thử Vương trừng mắt nổi giận nói, ngươi đã quên, không liên quan chuyện ta a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Thử Vương, một bên Xà Vương cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chuyện không liên quan ngươi, ngươi làm sao nói ra được a? Cái gì, ngươi còn muốn rảo biện? Thử Vương khó hiểu nói, ta không có a. Ngươi nhớ lại một lần, lúc ấy ngươi bị đè ép, cái này cũng có quốc sư phần, chính ngươi đụng lên đến, không liên quan chuyện ta. Về sau ta lục soát thân thể của ngươi, cái gì cũng không lục soát, chuẩn bị từ bỏ, là ai nói cho ta biết trong miệng ngươi có đan anh? Là ai để cho ta lấy đan anh bên trong tài vật? Vương Khả hỏi, một bên Xà Vương sắc mặt cứng đờ, Thử Vương cũng nhìn lại. Bởi vì lúc ấy Thử Vương cũng nghe đến, lúc ấy chính là Xà Vương đã lén báo cáo, là Xà Vương, còn có, ta không bắt ngươi đan anh a, ngươi đan anh bị Xà Vương ăn, không tin, ngươi hỏi một chút hắn, Vương Khả chỉ Xà Vương, không phải, không phải, Vương Khả, ngươi hãm hại ta, Xà Vương cả kinh kêu lên, ta chỗ nào hãm hại ngươi, Thử Vương đan anh. Không phải ngươi ăn sao? Ta lại không ăn. Đúng lúc ấy ngươi nói cho ta biết làm sao lấy đan anh. Ta lúc đầu lại không biết. Ta căn bản chính là qua đường. Tất cả người âm mưu. Tính toán người. Lợi ích lớn nhất người đoạt được. Không phải liền là ngươi Xà Vương sao? Ta có oan uổng ngươi sao? Vương Khả hỏi. Xà Vương. Ngoặc kép. Thử Vương gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Nghẹn nửa ngày. Không biết nói cái gì cho phải. Vương Khả nói láo. Không, Vương Khả không nói láo. Bởi vì Xà Vương thương thế khỏi rồi. Bản thân không cảm ứng được đan anh. Đã bị Xà Vương nuốt vào. Hơn nữa luyện hóa đến hắn nội đan. Kết thúc, bản thân đan anh không thấy. Hỗn đàn, yêu xà, người tự tìm cái chết. Thử Vương tức giận quát. Xà Vương, ngoặc kép, oan có đầu nợ có chủ. Ai ăn ngươi đan anh? Ngươi tìm ai đi? Thật không liên quan chuyện ta. Vương Khả đem nồi vung không còn một mảnh. Cho ta đem cái này yêu xà cầm xuống. Ta muốn lột ra hắn. Móc ra hắn nội đan. Nhanh! Thử Vương hét lớn. Giống! Tất cả yêu chuột lập tức hét lớn một tiếng. Cùng một chỗ hướng về Xà Vương đánh tới. Oanh! Xà Vương phá tan vọt tới lão thử. Trong nháy mắt hướng về nơi xa trốn chạy đi. Muốn chạy, nằm mơ. Thử Vương một tiếng kêu to. Trong nháy mắt nhào tới. Oanh, trong lúc nhất thời, nơi xa lần thứ hai đại chiến đi. Vương Khả, Xà Vương tất cả đều hung mãnh đụng nhau. Xà Vương mặc dù khôi phục thương thế, nhưng cuối cùng không có đột phá đạo kia nhốt, vẫn là nội đan cảnh. Thử Vương coi như giờ phút này tổn thương thảm đi nữa, hắn cũng là đan anh cảnh a. Trong lúc nhất thời, hai thú đại chiến, kinh thiên động địa, vừa mới tạp dịch nhóm quét dọn bốn phía. Lần thứ hai đất đá bắn bay, một mảnh hỗn độn, trắng bệch lam, rắn chuột chi chiến. Chậc chậc, Vương Khả lắc đầu, nơi xa chiến đấu Thử Vương cho dù muốn bắt Xà Vương, vẫn như cũ oán hận Vương Khả. Xà Vương bên này có ta, các ngươi phân ra một nhóm. Đi đem Vương Khả cầm xuống. Thử Vương quát. Giống. Một đám lão thử hướng về Vương Khả đánh tới. Vương Khả xem xét. Lộ ra một tia khinh thường. Ta đều kim đan cảnh. Còn sợ các ngươi đám này con chuột nhỏ. Vừa nói. Vương Khả rung động run rẩy dẫm lên hai thanh phi kiếm. Chậm rãi lên không. Đứng ở không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới những con chuột tức giận gào thét. Vì sao? Bởi vì những con chuột không biết bay a. Biết bay Thử Vương chính đang đối trả Xà Vương. Cái này không biết bay lão thử. Liền Vương Khả mau đều không đụng tới. Còn bắt cái giám a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.